sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 217, chương 218, không có khả năng. Thomas đại nhân, các lão binh thần sắc kích động, như là tìm được cứu tinh. Thành thật một chút, cẩu đầu nhân binh sĩ đè lại sư nhân tù binh đầu. Diện mục dữ tợn, Nando, các ngươi còn sống. Thomas nhận biết những lão binh này, kia là thánh điện kỵ sĩ tinh nhuệ, có thời gian 2 năm chưa thấy qua, hắn coi là đối phương chết tại một nơi nào đó, không ngờ hắn tại Minh Nhật Thành gặp được bọn hắn. Không đồng dạng chính là Thomas đám người đã là phẩm đức ban học viên, mà bọn hắn là tù binh. Thomas cùng cầu đầu nhân binh sĩ nhỏ giọng giao lưu, cầu hắn xin thương xót, để hắn cùng người quen biết cũ nói vài lời thì thầm. Cầu đầu nhân từ chối thẳng thắn, biểu thị bọn hắn không có trách nhiệm mở tư nhân trò đùa. Không thể để cho Thomas nói thì thầm. Thomas tiên sinh, ngươi chỉ có thể lớn tiếng giao lưu, làm cho tất cả mọi người nghe được các ngươi nói chuyện. Chúng ta đem ghi chép các ngươi lời nói, sau đó lấy văn bản hình thức giao cho phó thành chủ trên bàn. Cẩu đầu nhân lắc lắc đuôi chó, cố ý kéo cao mười mấy phần bối, để toàn trường binh sĩ làm chứng. Thomas trong lòng hơi động, nhớ tới đi qua trách nhiệm. Hắn là sư tâm quốc thánh điện kỵ sĩ, tự sáng tạo vòng quay Thomas đao pháp, là cường đại có sư tâm dũng sĩ. Các lão binh bỗng nhiên tỉnh táo, sợ hãi Thomas đã rơi vào doanh người. Hắn vừa rồi rõ ràng trông thấy Thomas vừa nói vừa cười, xem ra phi thường nhàn nhã. Đại biểu quý tộc giá trị bản thân râu quai nón cũng cạo tinh quang, không giống một cái sư tộc kỵ sĩ vốn có bộ dáng. Tốt a, Thomas cười cười, không thèm để ý nói. Alan mau tới, chúng ta về sau trò chuyện tiếp. Thomas xoay người tiến vào phòng học, mà tù binh nhóm lại hồ nghi. Về sau trò chuyện tiếp, nói đùa cái gì, Alan sẽ để cho bọn hắn có cơ hội nói chuyện phiếm. Không, tuyệt không có khả năng này. Chỉ cần Alan đầu óc bình thường, khẳng định sẽ cách ly tù binh. Cộp cộp cộp, sau lưng truyền đến một trận đạp đất rõ ràng mạnh mẽ tiếng bước chân. Lão binh Nando quay đầu, trông thấy ánh nắng rải xuống tại Alan trên thân, bịt kín một tầng vàng nhạt ánh sáng, 10 phần thần thánh, thánh quang gia thân, cái này không phải là thánh điện đại chủ tế mới có dị tượng à? Vì sao nhân loại kia cũng có loại này dị tượng? Alan mỗi đi một bước, trên người tia sáng liền tăng nhiều một phần, đợi đến hắn đi đến Nando bọn người trước người lúc, toàn thân như mặt trời đồng dạng thiêu đốt, chung quanh bùn đất, kiến trúc đều hóa thành hư không. Alan ánh sáng quá thịnh, toàn thân chỉ lộ ra một đôi mắt, trong mắt phảng phất có vòng xoáy, hấp dẫn tinh thần của bọn hắn. Các ngươi đến Minh Nhật Thành mục đích, thân phận của các ngươi, ngươi biết thánh điện bí mật là cái gì? Alan thanh âm phi thường phiêu miểu. Tất cả lão binh tù binh chỗ nào chịu được mắc cấp thôi miên lực lượng, lập tức đem tự mình biết bí mật hết thảy đổ ra. Ở bên cạnh xem trò vui cẩu đầu nhân binh sĩ rất nghi hoặc. Hắn không có nhìn thấy vạn trượng tia sáng, chỉ nhìn thấy Alan bình tĩnh đi đến tù binh trước mặt. Hỏi cái gì đáp cái gì, đần anh nhanh nhớ kỹ, Alan còn phải đi học đâu. Một đồng bạn khác dùng khuỷu tay đẩy đồng bạn, để hắn xuất ra quyển vở nhỏ nhớ đồ vật. A nha, cẩu đầu nhân hiểu ý, lập tức xuất ra cuốn vở ghi chép tình báo. Trước đó hắn không rõ vì cái gì áp giải bọn hắn đến Alan trước mặt thẩm vấn. Hiện tại hắn đã hiểu, có Alan tại, bất kỳ cái gì bí mật đều giấu không được, bị thôi miên tù binh không hề hay biết. Còn đắm chìm tại sợ hãi sám hối bên trong, đem biết bí mật toàn bộ thổ lộ đi ra, hy vọng bọn họ trên thân tội nghiệt đạt được tha thứ. Đợi đến Nando lấy lại tinh thần lúc, cầu đầu nhân mặt mũi tràn đầy mỉm cười, tự lẩm bẩm, nguyên lai ngươi đi qua Ngưu Đầu Quốc tìm hiểu tình báo a, còn thâm nhập đến thần Ngưu thành làm ăn. Nando trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Thất Thanh nói, làm sao ngươi biết? Ha ha, đây đều là ngươi chính miệng nói cho ta biết. Không nghĩ tới đi, cẩu đầu nhân thích nhất chính là nhìn địch nhân kinh ngạc dáng vẻ. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Nando nghĩ gào thét, bị cẩu đầu nhân một bàn tay lớn bàn tay đè lại yết hầu. Không cho hắn gầm loạn, cắt yết hầu còn phải trị. Cẩu đầu nhân nhưng không có ngốc như vậy, sẽ không cố ý giảm bớt có thể sức lao động. Những thứ này thánh điện kỵ sĩ đều là tinh nhuệ tiềm lực, có thể làm tinh vi công việc, trải qua phẩm đức ban đào tạo, có thể đảm nhiệm đại bộ phận nguy hiểm lại tinh vi công việc. Cắt yết hầu cũng không tốt, có đôi khi còn có thể phái bọn hắn tòng quân, cùng miêu tộc người phối hợp, có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Nando bị che yết hầu, lại nói không ra, chỉ có thể dùng lỗ tai nghe cẩu đầu nhân từng chữ đem trên giấy nội dung niệm đi ra. Tiệm của ngươi gọi người sắt tượng phòng, có được sư tộc thợ rèn 5 cái, đầu châu thợ rèn 11 cái, ngươi con riêng hiện tại giúp ngươi trưởng quản tiệm thợ rèn. Tên của hắn gọi, Nando mỗi nghe một câu, thân thể liền run rẩy một lần, đến cuối cùng trực tiếp hỏng mất, sắc mặt xám xịt. Nửa giờ sau, phẩm đức ban tan học, bên trong sư tộc người thật lâu không ra khỏi cửa, đều chặn lấy cửa, Nando lộ ra chờ mong biểu lộ, lặng lẽ nắm chặt tay, vây quanh Alan, đánh chết hắn, sư tộc vĩnh viễn không nói bại. Nhưng mà sư tộc vây quanh Alan nguyên nhân cũng không phải là vì đánh người, mà là vì thỉnh giáo. Alan lão sư, ngài mới vừa nói, thân là một tên chính trực sư tộc người, cần phải có được chính xác hạch tâm giá trị quan, ái quốc, kính nghiệp, thành tín, thân mật sao? Alan lão sư, ta gặp đã từng sư tộc đồng bạn, ta nhìn thấy bọn hắn bị nắm, trong lòng băn khoăn, muốn cứu bọn họ, nhưng là ngài còn nói quá, một ít người giết chóc quá nhiều, cần phải dùng tuổi già rửa sạch tội nghiệt. Ta là cứu, hay là không cứu đâu? Nando chờ lão binh nghe được đám sư nhân hỏi thăm, trông thấy Thomas trên mặt tôn kính biểu lộ, đầu ầm ầm, trái tim tan nát rồi. Kia là Thomas à? Không, hắn tuyệt không phải Thomas. Hắn không phải cái kia sáng tạo Thomas đao pháp sư tộc người. Ta cho rằng Thomas tuyệt sẽ không hướng địch nhân thỏa hiệp. Trong này nhất định có cái gì hiểu lầm. Các lão binh rất tuyệt vọng, có thể lại nhịn không được dùng đủ loại lý do tê liệt chính mình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,